Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Thiên Vương lựa chọn. Giấu giếm sát cơ. Đối với Ken xử trí vấn đề ba cái cao cao tại Thượng Thiên Vương thế mà xuất hiện một tia chần chờ. Muốn ta nói, trực tiếp làm được. Hattori Hanzo gần nhất hỏa khí xác thực rất lớn. Cảm giác tùy thời đều có giết người xúc động. Kuroha Ryosuke lắc đầu nói ra. Ở chỗ này động thủ là khẳng định không thể nào. Hắn ngay tại Prise bên người không tiện hạ thủ vẫn là tiếp theo. Prise thực lực các ngươi cũng là biết đến. Sợ là chúng ta ba cái cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bị hắn bắt được nhược điểm gì chúng ta ngược lại sẽ lâm vào bị động. Đến lúc đó đừng nói vặn ngã hắn, chỉ sợ còn biết bị hắn vặn ngã. Hattori Hanzo cùng Aoimaiko đều nuốt một ngụm nước bọt. Mình có bao nhiêu cân lượng nên cũng biết. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Prise cũng không cần đối phó. Những năm này hắn đối với chúng ta tạo thành nhiều tổn thất lớn các ngươi đều là biết đến. Hattori Hanzo nhắc nhở. Kuroka Ryosuke cũng rất giận, nhưng vẫn là thở dài một hơi. Nói ra, đối phó Prise không phải chuyện một sớm một chiều. Cái này Ken hiện tại không có cách nào xử lý. Các loại thiên vương thi đấu đánh xong, hắn cũng sẽ không xúc phạm đến ích lợi của chúng ta. Cũng không có tất yếu lại đi giết hắn. Ta cho rằng rất tất yếu đâu. Aoimaiko cười ha ha. Hattori Hanzo cùng Kuroka Ryosuke lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở trên người của nó. Maiko Thiên Vương có cao kiến gì? Cái này Ken nha, đánh xong Thiên Vương khiêu chiến thi đấu, rời đi Johto trụ sở liên minh, xác thực sẽ không lại đối ích lợi của chúng ta sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng là giết hắn có một cái lợi ích to lớn, cái kia chính là để Prise hoảng hốt. Các người ngẫm lại, hắn Prise đệ tử, tại giã ngoại chết oan chết uổng hoặc là hư không tiêu thất. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Aoimaiko nói ra, hắn khẳng định sẽ hoài nghi là chúng ta làm. Hattori Hanzo nói ra, xác thực, Aoimaiko tiếp lời đến. Chúng ta muốn lật đổ Prise Thiên Vương chi vị sự tình hắn cũng là lòng biết rõ. Cho nên chúng ta cần phải làm là để hắn hoài nghi là chúng ta làm. Nhưng là lại không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh là chúng ta làm. Hattori Hanzo nhẹ gật đầu. Nói ra, cho nên nói Prise chỉ có thể đem lửa này uốn tại trong lòng. Nhưng cũng bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta nhìn hắn sớm muộn muốn được bệnh trầm cảm. Đây là tiếp theo. Mấu chốt nhất là muốn để hắn hình thành một loại cảm giác. Chỉ cần là hắn tại Thiên Vương một ngày, đệ tử của hắn thân nhân đều là không an toàn. Nếu như có thể buộc chính hắn thoái vị chẳng phải là tốt hơn. Aoimaiko nói xong, ba người cũng nhịn không được cười ha ha. Maiko Thiên Vương biện pháp này đúng là cao. Nhưng là như thế nào mới có thể làm đến bỏ qua một bên tất cả chứng cứ đâu? Chúng ta tự mình động thủ là không thể nào. Cùng chúng ta có liên hệ người cũng không thể sử dụng. Lấy Prise năng lực nếu như cùng chết xuống dưới chúng ta khẳng định là không an toàn. Dùng những người khác cũng không thể yên tâm a. Hattori Hanzo nói ra một vấn đề khó giải quyết. Xác thực, nếu như giết chết Ken chính là cùng cái này ba cái thiên vương có liên quan người. Chỉ cần Prise truy tra được. Tất nhiên có thể tìm được manh mối. Với lại chuyện nguy hiểm như vậy ai cũng không dám tùy tiện đi làm. Ba cái thiên vương cũng sẽ cả ngày nơm nớp lo sợ. Toàn bộ mật thất đột nhiên ngột ngạt xuống tới. Ai cũng nghĩ không ra cái gì nhân tuyển thích hợp. Giết Ken dễ dàng nhưng là muốn làm không lưu vết tích cái kia sẽ rất khó. Với lại ai cũng không thể cam đoan phái đi ra người này liền là đối mình tuyệt đối trung tâm. Nếu là chết tại giã ngoại chính là người bình thường thì cũng thôi đi. Mấu chốt đây là Prise đệ tử. Đột nhiên Kuroka Ryosuke đứng lên, nói ra, xe đầu tim, đúng, xe đầu tim, đây là một cái tuyệt mật tổ chức ngầm, thực lực cực kỳ cường đại, có thể nói là ở các nơi đều có thế lực, chủ muốn kinh doanh nhân khẩu buôn bán, thuê yết người, chợ đen giao dịch dạng này dưới mặt đất hoạt động, với lại cùng các nơi tổ chức ngầm đều có lui tới. Nghe nói đội Rocket những này hắc ám thế lực thành viên rất nhiều liền là từ xe đầu tim mua qua tới nhân khẩu, cho nên chỉ cần ra đầy đủ tiền thuê, xe đầu tim tuyệt đối có thể đem kênh làm được lặng yên không một tiếng động. Coi như tương lai Prise tra được, cùng chúng ta cũng không có nửa điểm liên quan. Kuroka Ryosuke nói xong lập tức liền được Hattori, Hanzo cùng Aoi Maiko đồng ý. Kỳ thật ba người này đều có nhược điểm khống chế tại xe đầu tim trong tay. Ngay từ đầu xe đầu tim giả trang làm phổ thông thương nhân cho những này liên minh cao tầng đưa cách xù hối lộ, hương xa mỹ nhân hào trạch, lại lấy xe đầu tim thân phận bắt lấy bọn hắn nhược điểm. Cho nên xe đầu tim mới có thể ở các nơi hoạt động nhưng không có bị nghiêm trọng chèn ép qua. Có lúc vì lừa bịp quần chúng cũng chỉ là thương gân bất động xương. Ta đề nghị biện pháp liên hệ xe đầu tim. Đến lúc đó tiền thuê ba người chúng ta người trải phẳng chính là. Kuroka Ryosuke nói ra, cứ làm như vậy đi. Chỉ cần có thể chèn ép Prise xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Ngày thứ hai, Ken cùng cái khác ba cái thiên vương đệ tử chính vì thiên vương khiêu chiến thi đấu tiến hành cái này khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Đối với Ken tới nói liền là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ tại liên minh soát cái quen mặt. Dù sao theo mình đối một thế này nhân sinh quy hoạch chính thức ra liên minh hiện tại trong tầm mắt tối thiểu nhất muốn tới 20 tuổi. Đến lúc đó tại tư liệu của mình bên trên còn sẽ xuất hiện một cái thiên vương khiêu chiến thi đấu. Chiến tích, cái khác ba người tự nhiên là muốn cực lực biểu hiện mình. Dù sao làm vì thiên vương đệ tử, có trời sinh cảm giác ưu việt, vì lấy tốt sư phụ của mình, cho mình nhiều tư nguyên hơn chỉ có cho sư phụ tăng thể diện mới được. Tứ đại thiên vương tự nhiên cũng đang chuẩn bị ngày mai bắt đầu trong vòng 3 ngày thiên vương hành hương cùng thiên vương khiêu chiến thi đấu. Đương nhiên ngoại trừ Prise bên ngoài, cái khác ba người đều đang tiến hành vụng trộm bày ra. Hôm nay hệ đắc thiên vương Kuroka Ryosuke liền lấy thân thể khó chịu xin nghỉ. Tứ đại thiên vương chức vị đã là rất cao, nhưng là thiên vương phía trên còn có quán quân. Hiện tại quán quân chi vị liền là Blackthorn City Royal Dragon gia tộc tộc trưởng Ngự Long Moku. Cũng chính là 10 năm sau danh mãn Kanto Long Sứ người Lan phụ thân. Nhưng là cái này Ngự Long Moku thực lực mặc dù cường hãn lại là cái thê quản nghiêm. Vợ con của nàng là đến từ Kanto địa khu Celadon City. Đương nhiệm Kanto địa khu hệ Grass Thiên Vương. Sau bởi vì cùng Johto địa khu hệ Grass Thiên Vương Aoi Maiko kết thù, chỉ sợ nữ nhân nào đều dung không được lão công của mình mỗi ngày cùng Aoi Maiko dạng này nhân công làm tại cùng một dưới mái hiên đi. Với lại nữ nhân này vốn cũng không phải là đứng đắn gì chủ, thanh danh đã sớm bại hoại bên ngoài, bức bách tại gia đình áp lực Ngự Long Moku bất đắc dĩ đi ăn máng khác đi Kanto địa khu làm cái thiên vương. Về sau con của bọn hắn Lan cũng vẫn tại Kanto địa khu, cho nên rất nhiều người chỉ biết là Ngự Long Lan là Kanto địa khu tứ thiên vương, mà không biết hắn là đến từ Johto địa khu Blackthorn City. Quán quân phía trên còn có liên minh ban trị sự, đều là một chút đức cao vọng trọng nguyên lão, đều là từ đối với liên minh làm ra đột xuất cống hiến quán quân tạo thành. Kanto địa khu liên minh ban trị sự thủ tịch quản lý trưởng liền là Đạt Mã Arashino, phó quản lý trưởng liền là đại danh đỉnh đỉnh Ốc Samuel. Chính là bởi vì hai người kia cố gắng mới khiến cho Kanto liên minh kéo dài không suy, tại về sau trong 20 năm liền chiếm đoạt Orin League. Johto liên minh cũng chỉ có thể phụ thuộc vào Kanto liên minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.